Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, Mà Nữ Bách Linh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nam Lý Vương Phủ. Đây là Nam Lý Vương Triều để lại một tòa phủ vương gia để minh hoàng sắc điều, giường cột chạm trổ, đại khí bàng bạc, hiện ra hết hoàng gia uy nghiêm. Cứ việc đầy đủ kinh năm tháng ăn mòn, nhưng ở chánh phủ lực mạnh bảo vệ cùng tu bổ trong còn sót lại đến nay, hôm nay lại là trở thành đoàn lính đánh thuê ma linh trụ sở chính chỗ. Rộng rãi sáng ngời vương phủ đại sảnh, nguy nga lộng lẫy, một người người xuyên áo da màu đen bó sát người cô gái trẻ. Mặt không cảm giác ngồi ở ngai vàng, nàng da thịt trắng noãn, vóc người nhỏ hết sức, ngũ quan tinh xảo, nga mi hơi nhăn, rất có điềm đạm đáng yêu, làm người ta thương tiếc thái độ, nhưng quanh thân nhưng là khí lạnh mãnh liệt, một cổ hủy diệt hết thảy hơi thở, từ nàng trong cơ thể phun ra, làm người ta sợ hãi. Diệp Chân hai tay vô lực rủ xuống, chân mày nhíu chặt, cung kính đứng ở đại sảnh trong, cũng không dám thở mạnh. Toàn bộ căn cứ thành phố Nam Lý người đều biết, mà nữ Bách Linh hung tàn thích giết chóc, cũng không ai biết nàng hung tàn đến cái gì bước. Diệp Chân nhưng là biết rõ ràng, căn cứ thành phố Nam Lý lục đại người tiến hóa cấp 4, đều là đi theo mà nữ Bách Linh cụ già. Nàng nói giết liền giết, tuyệt tình tuyệt nghĩa, làm người ta trong lòng phát rét. Nàng trong mắt, người bất kỳ đều là con kiến hôi. Cứ giết, đối mặt ma nữ Bách Linh, Diệp Chân là như đi trên băng. Ta đem căn cứ thành phố giao cho ngươi, ngươi chính là như thế hồi báo ta. Bách Linh chân mày to hơi nhăn, có dũng khí thiếu nữ thái độ nhu nhược, nhưng nàng thanh âm lạnh như suối nước lạnh, đông lòng người. Diệp Chân thân thể mềm mại khẽ run, ngẩng đầu muốn giải thích rõ, nhưng đối với ở trên Bạch Linh cặp kia không chứa tình cảm mắt đẹp, đã lời đến khóe miệng, gắng gượng nuốt xuống. Diệp Chân đáng chết, giết ngươi đối với ta mà nói quá dễ dàng. Thành chủ đại nhân, Diệp Chân bất lực, đối phương có hai người người tiến hóa cấp 5, ta liền bọn họ một người thủ hạ người tiến hóa cấp 4 cũng không đánh lại. Chấm ngoặc kép, Diệp Chân phốc thông một tiếng quỳ xuống đất. Mặt không chút máu, thấp giọng nói, hai cái người tiến hóa cấp 5. Bạch Linh chợt từ ngai vàng đứng lên, một cổ hào hùng uy áp, giống như Thái Sơn áp đỉnh, từ nàng thướt tha thân thể mềm mại trong thả ra ngoài. Trong đại sảnh không khí tựa hồ cũng có chốc lát ngưng trệ một cái. Diệp Chân sắc mặt tái nhợt, lại là trắng giống như tuyết, biết bọn họ lai lịch sao? Nghe nói là đến từ Vân Thành. Có người gọi một cái trong đó người tiến hóa cấp 5 là đại nhân số 1. Vân Thành, đại nhân số 1, Trương Dịch Phong, là hắn. Bạch Linh con mắt nhỏ tránh, giọng mang nồng nặc kinh ngạc. Thành chủ đại nhân biết hắn. Diệp Chân ngạc nhiên nói, biết chưa nói tới, chẳng qua là nghe nói mà thôi. Hắn là Vân Thành nhân vật quan trọng, một tay sáng lập thành phố vệ tinh liên minh, cùng quản ủy hội địa vị ngang nhau. Vân Thành sở dĩ sẽ hủy diệt, chính là bởi vì là hắn nói lên kế hoạch đao nhọn. Thức tỉnh khu thất thủ sinh vật có trí khôn. Bạch Linh thản nhiên nói, nếu như là hắn mà nói, người bại không oan. Diệp Chân mồ hôi lạnh đều xuống. Đây là nàng lần đầu tiên nghe mà nữ Bách Linh như vậy sùng bái một người. Cứ việc nàng giọng không có chút nào chập chờn, nhưng có thể sử dụng nhiều như vậy lời nói đánh giá một người, đã là đặc biệt hiếm thấy. Diệp Chân rất vui mừng, thời khắc mấu chốt không có cùng Trương Dịch Phong cứng rắn đỉnh. Sau này Trương Dịch Phong chuyện, đoàn lính đánh thuê ma linh không nên nhúng tay. Theo hắn đi đi, Bạch Linh nói. Nhưng mà thành chủ đại nhân, Trương Dịch Phong có thực lực rất mạnh, ta sợ hắn đối với chúng ta ra tay. Chấm ngoặc kép, Diệp Chân vội vàng nhắc nhở, chính là căn cứ thành phố Nam Lý. Hắn nếu muốn, vậy thì cho hắn, thành chủ đại nhân, chấm ngoặc kép, đi xuống trị thương đi. Diệp Chân còn muốn nói chuyện, nhưng nàng biết rõ mà nữ Bách Linh nóng nảy. Nàng hạ định quyết tâm, không người có thể sửa đổi, cũng không có dám phản đối. Diệp Chân thật sâu than thở, từ từ thối lui ra đại sảnh. Hừ, căn cứ thành phố Nam Lý, bất quá là viên đạn đất, 100.000 người sống sót, với ta mà nói, đều là con kiến hôi, khó khăn so ta tâm phân chút nào. Tiếp thu đường Liễu Diệp, cả con đường lên cửa hàng, đều được Trương Dịch Phong vật trong túi, vốn là nhà ở, Trương Dịch Phong không đuổi bọn hắn, là chính bọn họ đi, cố ý dành ra phòng chống chiêu đãi Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong không có ngại quá, theo một toàn thu, ở mà thế, thực lực liền đại biểu hết thảy, cũng có thể được hết thảy. Trương Dịch Phong so bọn họ mạnh, cho nên cho dù những người này tâm tồn oán hận, cũng chỉ có thể cắn nát răng thép đi trong bụng nuốt. Giống nhau, nếu như bọn họ có thực lực, cũng có thể giống như Trương Dịch Phong vậy, đi lấn áp người khác, thậm chí có thể so với Trương Dịch Phong làm quá đáng hơn. Cũng không ai dám nói nửa chữ không. Lúc xế chiều, Lưu Cảnh Hoán mang hơn 20 huynh đệ trở lại căn cứ thành phố. Nhìn rực rỡ đổi mới hoàn toàn chỗ ở, Lưu Cảnh Hoán mặt đầy mơ hồ, diễn cảm phá lệ xuất sắc, cho đến thấy Trương Dịch Phong, hắn mới thư thái. Có Trương Dịch Phong ở vệ đội số 1, tuyệt đối là một đám cả gan làm loạn người. Chuyện gì không dám làm, chuyện gì không dám làm. Thấy Lưu Cảnh Hoán, Trương Dịch Phong cao hứng vô cùng. Lưu Cảnh Hoán đã trở thành hắn cánh tay phải cánh tay trái. Lại là thế giới hiện thật tâm luyến châu bảo ông thần tài. Trương Dịch Phong đối với hắn hết sức coi trọng. Còn có một người cũng đưa tới Trương Dịch Phong coi trọng. Đó chính là năm sao đầu bếp Vương Đại Trụ. Mẹ muốn mở tiệm cơm. Tới thế giới hoang phế lúc này Trương Thị tiệm cơm đã ở huyện Dương Lâm Lạc Hộ. Vạn sự đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu gió đông. Vương Đại Trụ người là năm sao đầu bếp. Trong tay tư đoán không thiếu. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc. Ngay đêm đó Trương Dịch Phong kéo hắn cầm đuốc soi nói nguyên đêm. Đem Vương Đại Trụ kích động hơi tay múa chân. Một cái sức lực tỏ thái độ là Trương Dịch Phong lên núi đao xuống biển lửa. Trương Dịch Phong tùy ý như vậy một chút rút. Vương Đại Trụ liền đem trong tay hàng lậu. Toàn bộ viết thành chữ viết ghi chép. Dùng A3 phát cho Trương Dịch Phong. Vương Đại Trụ gửi tới phần tài liệu này. Nội dung tường thật. Bên trong ghi chép Vương Đại Trụ từ gọt khoai tây làm giúp trưởng thành là năm sao bếp trưởng trải. Qua, bên trong ghi chép hơn 1.000 đạo thức ăn nấu phương pháp. Trên 100 loại gia vị phối trí công nghệ. Còn có Vương Đại Trụ mình đối với làm món ăn hiểu. Nhất định chính là một bản đầu bếp cần thiết nấu bảo điền. Trương Dịch Phong sau khi xem, được ích lợi không nhỏ. Cảm thấy nếu có thể đem phần này đồ suy nghĩ thấu triệt. Cho dù không thể trở thành giống như Vương Đại Trụ vậy năm sao bếp trưởng, chỉ ít mở nhà tiệm cơm nhỏ cũng có thể áo cơm không lo. Đáng tiếc, Trương Dịch Phong không có thành là đầu bếp dự định. Hắn muốn thành là thế giới người giàu có nhất, mà không chỉ là áo cơm không lo. Trở lại thế giới hiện thật, giao nó cho mẹ đi. Trương Dịch Phong trong lòng nói, căn cứ thành phố Nam Lý thật sự là thế giới hoang phế thiên đường. Cùng Vân Thành hỗn loạn hoàn toàn khác nhau. Nơi này không có đổi dị thể xâm nhập. Bên trong thành cũng không có người tiến hóa đấu nhau. Không có gian dâm bắt cóc chuyện ác. Đặc biệt dẹp yên. Trương Dịch Phong ngây ngô ở trong phòng. Bực bội phát hoảng. Liền mang theo mấy tên tiểu đệ. Chậm rãi khoan thai đi ở vô cùng cái lịch sử vận vị cổ thành trong. Đường Liễu Diệp bị mới tới số 1 đoàn lính đánh thuê tiếp quản. Khu vực này đã trở thành những người khác cấm khu, cư ngụ ở vùng lân cận người sống sót, bởi vì sợ cũng xa xa né tránh, cho nên đường Liễu Diệp dọc theo đi 20-30 thước cửa hàng. Cơ bản cũng đã người đi lầu trống, thấy Trương Dịch Phong bọn họ xuất hiện, một ít người sống sót xa xa ngắm nhìn, hướng bọn họ chỉ chõ chõ. Ngay tại lúc này, đường Liễu Diệp cuối, phát sinh ở một nhà cửa hàng trước cửa sự việc. Đưa tới Trương Dịch Phong hứng thú. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diiuyencv.com/tiuyencv.com/tasan/nong/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.